Chương 47, mặt chạm đất. Hiểu hiểu, ngươi thế nào không phải ngươi nói muốn tới cho ta nói để sao tới, số học đề ta rất nhiều cũng sẽ không, có thể phải phiền toái ngươi đều cho ta nói một lần. Lâm Nhuế một mặt vô hại nói. Lâm Hiểu vừa nghe, mặt đầy tuyệt vọng. Bởi vì Lâm Nhuế phòng, rèm cửa sổ đều bị kéo lên. Chính là vì tránh có người sẽ từ bên ngoài thấy cái gì bây giờ ngược lại cũng để cho người bên ngoài, không thấy được Lâm Hiểu. Lâm Hiểu rốt cuộc là không kiên nhẫn, nàng bắt đầu cảm giác mình đầu có chút phạm hôn mê vừa nghĩ tới kia hai cái nam nhân sẽ đối Lâm Nhuế làm chuyện, Lâm Hiểu tâm cũng phát đằng nhảy loạn. Nàng muốn còn muốn, đến lúc đó nàng cũng phải tại chỗ, thừa dịp Lâm Nhuế bộ dáng chật vật, cho nàng chụp điểm hình cái gì chứ bất quá Lâm Hiểu đến cùng còn tiểu. Thấy đến bây giờ Lâm Nhuế không để cho nàng rời đi, đáy lòng có chút sợ. Ngẩng đầu lên, Lâm Hiểu nhìn thấy Lâm Nhuế lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn chính mình. Nàng theo bản năng bật thốt lên, ngươi không cảm giác được choáng váng sao ta hẳn choáng váng sao hẳn à, ta đều cảm giác hôn mê, ngươi làm sao có thể bởi vì choáng váng, đưa đến không có bình thời linh quang Lâm Hiểu, lúc này mới phản ứng được mình nói cái gì. Nàng muốn che miệng lại, nhưng đã chậm. Lâm Nhuế lạnh lùng nhìn nàng, Nga, nguyên lai là các ngươi cố ý họp bọn muốn mê choáng váng ta a như vậy ta hôn mê sau, các ngươi muốn làm gì hoặc là hứa A-di phải dẫn kia hai cái giả đạo sĩ đối ta làm gì Lâm Hiểu kinh hại không được. Ta không biết ta cái gì cũng không biết nhưng lúc này nàng hút vào quá nhiều cái loại đó sông hương sau, người lay động một cái, sau đó đột nhiên ngã quỵ trên đất. Lạch cạch một tiếng, hay là mặt chạm đất. Nghe liền thật đau. Lâm Nhuế đối Lâm Hiểu nhưng cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Phải biết, Hứa Mạn sẽ đối nàng làm chuyện gì xấu, cái này Lâm Hiểu có thể là biết. Chẳng những biết, mới vừa rồi còn lo lắng Lâm Nhuế không vào đến trong phòng, còn chủ động khuyên nàng đi vào. Cho nên nói, cái này Lâm Hiểu có thể một điểm cũng không đáng giá phải đồng tình Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh đem Lâm Hiểu đỡ tới rồi trên giường, sau đó cầm lấy chăn, trùm lên Lâm Hiểu trên người. Nàng nhường Lâm Hiểu là mặt hướng trong nằm nghiêng, còn mang nàng ngủ mũ, sau đó chăn kéo rất cao. Chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng là Lâm Nhuế nằm ở đó. Sau đó, Lâm Nhuế đem một cái bút ghi âm đặt ở dưới gầm giường. Sau đó nàng liền đi tới sân khấu vậy, đem phòng đi thông sân khấu cửa mở ra một cái khe nhỏ mà. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, kia hai cái giả đạo sĩ đi theo Hứa Mạn lên lầu, đi tới Lâm Nhuế cửa phòng. Cái đó tóc vàng đem lỗ thai dán ở trên cửa, lắng nghe, nói, bên trong không có động tĩnh. Đó là đã ngủ mê man rồi bụng bia gật gật đầu. Lúc này, bên trong sông hương chắc giải tán. Ý chính là bọn họ lúc này đi vào, đã sẽ không hút vào cái đó sông thơm. Hứa Mạn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng mà, vừa nghĩ tới có thể thật tốt dọn dẹp một chút Lâm Nhuế này nha đầu chết tiệt, nàng vốn là ôn nhuận trên mặt, lóe lên một mạt ác độc thần sắc. Bất quá bảo thủ lý do, bọn họ đẩy ra Lâm Nhuế gian phòng động tác rất nhẹ, phát ra thanh âm rất nhỏ. Sau đó, liền thấy mở tối đầu giường đèn sáng rỡ, trên giường nằm một người, thật giống như đã ngủ say. Tóc vàng không nhịn được lại nuốt nước miếng một cái. Ngay cả bụng bia ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Hứa Mạn nhìn trái phải một chút, thấy được mấy tấm bay xuống trên đất bài thi, lại đánh không điểm. Khoe miệng nàng, lóe lên một mặt dễ cận. Cái này Lâm Nhuế. Số học kiểm tra lại thi không điểm, thật đúng là không đỡ nổi A đấu A mà chính là tờ này không điểm bài thi, trực tiếp nhường Hứa Mạn quên mất mới vừa rồi kia lau quỷ dị cảm giác. Bên này bụng bia đối Hứa Mạn nói, Lâm phu nhân, có thể bắt đầu cách làm.